Chương 989, Ngự Thiên Quyết. Toàn bộ đứng tại ta trong pha mở vi một chữ NG. Tịch Thiên Dạ theo trong tay háo lấy ra một đoạn cổ thụ bên trên tán phát ra từng đạo sáng chói ánh bạc, chính là ẩn chứa thế giới mặt trái pháp tắc phá cấm pháp mục. Vật này tại Thái Hoang thế giới bên trong có thể là thuộc về vật hy hãn, hiếm có trình độ thế giới bản nguyên vật chất so sánh đều không thua bao nhiêu. Cũng là bởi vì tinh linh tộc tổ giới đại phá diệt, bằng không loại này vật phẩm hơn phân nửa sẽ không xuất hiện tại thế giới như người bình thường mặt vị bên trong. Tịch Thiên Dạ thi triển Ngự Thiên Quyết, đem một cỗ sức mạnh huyền diệu rót vào phá cấm pháp mục bên trong. Trong khoảnh khắc, phá cấm pháp mục đột nhiên bộc phát ra chói mắt ngân mang, giữa thiên địa hết thảy pháp tắc, nhưng phàm đụng chạm lấy những cái kia ngân mang, liền toàn bộ đều ẩn nấp biến mất. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ chỗ một trượng phương viên bên trong đã hóa thành không có bất kỳ cái gì thiên địa pháp tắc tồn tại chân không khu vực. Thế mà có thể đem thế giới mặt trái pháp tắc phá cấm chi pháp vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài, ngươi làm sao làm được? Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong Hải Ú Hoàng có chút không nhịn được lên tiếng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù hắn biết được, Tịch Thiên Dạ cũng là bởi vì có phá cấm pháp mục tồn tại, mới có thể thi triển ra phá cấm chi pháp. Nhưng dù là như thế, muốn đem phá cấm pháp mục bên trong phá cấm lực lượng vô cùng nhuần nhuyễn tan rã đi ra, cũng là tương đương công việc khó khăn. Cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, muốn làm đến đều có chút phiền phức. Tịch Thiên Dạ một cái hóa thần kỳ đều không có tu thành sâu kiến, thế mà có thể đem phá cấm chi pháp hiện ra đến tình trạng như thế. Phải biết, thế giới mặt trái pháp tắc vô cùng thần bí, chỉ có kim tiên cấp độ trở lên tồn tại, mới có thể hơi phát giác cùng tìm hiểu ra một điểm thế giới mặt phía bắc pháp tắc. Quả nhiên lợi hại phá cấm pháp mục chân chính phương pháp vận dụng, tại Thái Hoang thế giới bên trong vẫn luôn là câu đố, tựa hồ không có người biết được. Hồ Tam Âm cũng là mặt tràn đầy bội phục, chỉ cảm thấy Tịch Thiên Dạ quá lợi hại. Bất quá hắn không có Hải Ú Hoàng lịch duyệt cùng tầm mắt, căn bản không biết được thế giới mặt trái pháp tắc tồn tại cùng ý nghĩa. Hắn thấy, phá cấm pháp mục cùng phá cấm pháp tắc, thuộc tại thế gian thần bí nhất cùng vật hiếm thấy, hiếm có người chân chính hiểu chúng nó. Ánh bạc hóa thành vòng bảo hộ, bao vây lấy Tịch Thiên Dạ đoàn người, hướng về thượng cổ cánh cổng ánh sáng bay đi. Thượng cổ cánh cổng ánh sáng phía trên có cổ lão cấm chế trận pháp, huyền diệu mà phức tạp, như không phải là bởi vì quá mức tàn khuyết, hiện tại sinh linh căn bản cũng không có biện pháp phá giải cùng xông vào, dù cho Thiên Dạ thần điện như thế quái vật khổng lồ, cũng là tốn hao thời gian dài dằng dặc, từng chút một đi làm hao mòn thượng cổ cánh cổng ánh sáng phía trên trận văn. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Nhưng Tịch Thiên Dạ phóng thích ra màu bạc vòng sáng, lại trực tiếp đi lên cổ cánh cổng ánh sáng bay đi, mảy may cũng không sợ hai thượng cổ cánh cổng ánh sáng phía trên hủy diệt chi lực. Rất nhanh, làm người giật mình một màn liền xuất hiện. Màu bạc vòng sáng bay vào thượng cổ cánh cổng ánh sáng bên trong, thượng cổ cánh cổng ánh sáng chẳng những không có công kích cùng ngăn cản, thậm chí phía trên thượng cổ trận văn, cả đám đều như là gặp hồng thủy manh thú, toàn bộ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ẩn nấp tiêu tán tại cánh cổng ánh sáng bên trong, mảy may đều không dám cùng màu bạc vòng sáng đụng chạm. Giống như này, trên đường đi Tịch Thiên Dạ đoàn người cơ hồ không có gặp chút nào trở ngại, vô cùng dễ dàng hướng về thượng cổ cánh cổng ánh sáng chỗ sâu bay đi. Thật thần kỳ lực lượng thải lân ánh mắt của công chúa bên trong tràn đầy kỳ lạ, không chỉ thiên địa pháp tắc tại hào quang màu bạc trước nhượng bộ lui binh. Thượng cổ trận văn thế mà cũng là như thế. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái dị như vậy lực lượng, làm thật thú vị. Kể từ đó, thượng cổ cấm trận tự nhiên là vô phương ngăn cản bọn hắn, tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền có thể đến thượng cổ cánh cổng ánh sáng sau một cái thế giới khác. Ngươi có tâm sự? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Tô Hàm Hương. Từ khi leo lên sức người hòn đảo về sau, Tô Hàm Hương vẫn yên lặng, không có nói qua thoại. Không có việc gì. Tô Hàm Hương mỉm cười, bất quá ai nấy đều thấy được, cười có chút miễn cưỡng. Áp lực của ngươi quá lớn, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không sai, chẳng phải cái gì cẩu thí bách tộc liên minh sao. Nói cho ngươi, hổ gia hiện tại mặc dù hổ lạc đồng bằng, cùng trước kia không cách nào so sánh được, nhưng nếu là thật sự đem ra ra ép, đám người kia một cái cũng đừng nghĩ dễ chịu. Hổ Tam Âm trong mắt sát khí xâm nhiên nói. Nếu không phải bị nhốt tại một đầu đê dai hoang thú trong cơ thể, hắn Hổ Tam Âm sao lại bị một bầy kiến hôi kỵ trên đầu? Ta không sao. Tô Hàm Hương biết được Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm chính là đang an ủi nàng, nắm không tâm tình khoái trá thu vào, bất quá trong lòng áp lực, lại là mảy may đều không có giảm bớt. Thiên Dạ Thần Điện sẽ nhúng tay Yên Nhạc Tổ Lăng sự tình, có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Mà lại dựa theo tình huống hiện tại, sợ là không được bao lâu, thượng cổ cấm trận lực lượng liền sẽ bị Thiên Dạ Thần Điện đánh tan. Lúc kia, bọn hắn Yên Nhạc Hoàng Bộ cuối cùng nơi ở sợ là đều không tồn tại. Thiên Dạ Thần Điện mạnh bao nhiêu, cụ thể Tô Hàm Hương không rõ ràng, nhưng theo phụ hoàng cùng hoàng gia ra giữa bọn hắn lời nói bên trong cũng có thể nhìn ra, đại lục ở bên trên không ai có thể chọc nổi Thiên Dạ Thần Điện, thậm chí cả nhân tộc tụ cùng một chỗ đều không thể trêu vào Thiên Dạ Thần Điện. Bây giờ Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong chẳng những có bách tộc liên minh, mà lại có Thiên Dạ Thần Điện, bọn hắn lại thế nào đi chống lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hà tất đi suy nghĩ nhiều. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Thế mà hiếm thấy an ủi Tô Hàm Hương một câu. Một cái cô nương ra, thừa nhận nước mất nhà tan áp lực thật lớn, người thường khẳng định khó mà đi thể hội. Mà lại, Thiên Dạ Thần Điện thực lực, khiến cho nàng cũng là kinh hãi vô cùng. Những thứ không nói, 81 tòa sức người trên đảo Hắc Ám quân đoàn, chính là một cô vô cùng lực lượng đáng sợ. Một cái trên đảo tọa trấn 1.000 vương cảnh Hắc Ám quân sĩ, 81 tòa trên đảo chẳng phải là có 8 vạn tên vương cảnh Hắc Ám quân sĩ. Chỉ một điểm này, sợ là liền có thể làm người sợ hãi đi. Thải Lân công chúa đã đang suy nghĩ, nếu như Tịch Thiên Dạ sau cùng không địch lại, nàng nên làm sao quả quyết chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ mấy người liền đến thượng cổ cánh cổng ánh sáng chỗ sâu nhất, chỉ thấy nơi cuối cùng, có một lớp bụi tối tường ánh sáng, tầng kia hào quang phảng phất là thế giới màng vách tường, ngăn cách lấy hai tòa thế giới. Màu bạc vòng sáng đụng vào u ám tường ánh sáng bên trong, đã không còn lấy phá cấm ưu thế, ngược lại cùng u ám tường ánh sáng chặt chẽ vững vàng va chạm một lần. Ầm ầm. Thượng cổ cánh cổng ánh sáng chấn động kịch liệt, phát ra từng đợt chấn thiên động địa tiếng vang. Sau cùng u ám tường ánh sáng cũng không ngăn được màu bạc vòng sáng xâm lấn, chỉ thấy màu bạc vòng sáng tại u ám ánh sáng trên vách đá xé rách ra một đầu lỗ hổng, sau đó lóe lên ánh bạc, liền biến mất tại u ám tường ánh sáng mặt khác. U ám tường ánh sáng rung động nhẹ nhẹ, vẹn vẹn trong chốc lát công phu, liền lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Tình huống như thế nào Thiên Dạ Thiên La trận trận nhãn vị trí, một tên huyết y liễu nam tử trung niên khoanh chân tọa trấn ở đây, lặng lặng nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, thượng cổ cánh cổng ánh sáng phát sinh rung động dữ dội, hắn trước tiên liền tỉnh lại, đột nhiên đứng lên nhìn về phía cái kia thượng cổ cánh cổng ánh sáng phương hướng. Hắn phụ trách phá hư thượng cổ cánh cổng ánh sáng đã có thời gian 5 tháng, trong lúc đó cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra như thế biến cố. Hắn phóng lên tận trời, vẹn vẹn mấy bước ở giữa, liền tới đến thượng cổ cánh cổng ánh sáng phụ cận. Quan sát tỉ mỉ một phen, tựa hồ không có phát hiện cái gì chỗ dị thường, vừa rồi chấn động kịch liệt cũng đã dừng lại, thượng cổ cánh cổng ánh sáng cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Trong mắt của hắn có trầm tư, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn thủy chung có một cỗ không ổn cảm xúc. Nói không ra, vô phương nói rõ lý do, nhưng thủy chung lượn lờ không tiêu tan. Hy vọng không muốn xảy ra vấn đề gì. Khải Tát hộ pháp tự lẩm bẩm, chậm rãi phóng xuất ra một đoàn vô cùng to lớn hồn niệm, hướng 81 tòa sức người hòn đảo chỗ chỗ lan tràn mà ra. Kiểm tra một phen, vẫn như cũ không có vấn đề gì. Khải Tát hộ pháp hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra, nên chính là chính hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ quái, vì cái gì ta vẫn như cũ có chút phập phồng không yên, chẳng lẽ gần nhất tu luyện xảy ra vấn đề gì đang lúc Khải Tát hộ pháp chuẩn bị trở về thời điểm. Lại phát hiện trong lòng táo bạo cảm xúc đã không có rút đi, hắn không khỏi đứng tại chỗ, hơi hơi ngưng lông mày. Thôi khô tọa lấy tu luyện quá lâu, có lẽ cũng không phải công việc tốt. Nếu không yên lòng, vậy liền tự mình đi trên đảo tuần tra một phen đi. Khải Tát hộ pháp lắc đầu, quyết định tiến đến 81 tòa hòn đảo tuần tra một phen, coi như không định kỳ kiểm tra. Không cẩn thận kiểm tra một lần, nội tâm của hắn sợ là khó mà an định lại. Khải Tát hộ pháp đi tới sức người hòn đảo lần lượt tuần tra xem xét, khi hắn tuần tra đến thứ 27 ngồi hòn đảo thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cử biến. Từng tia máu tanh mùi vị chui vào mũi miệng của hắn, vừa bước vào hòn đảo, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền trực tiếp đánh tới. Đáng giận người nào là muốn chết khi hắn thấy cả hòn đảo nhỏ đã hóa thành tu la địa ngục, hàng loạt hắc ám quân sĩ thi thể xác chết khắp nơi, cả hòn đảo nhỏ phía trên. Đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. cả người hắn, đều trong nháy mắt liền nổ. Thật to gan, bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện không trêu chọc người khác liền cảm ơn trời đất, lại có thế có người dám đến trêu chọc bọn hắn. Người tới, phong tỏa cả tòa hồ thu thủy. Cha cho ta hung hăng cha. Khải Tát hộ pháp bay lên không trung, thanh âm tại toàn bộ hồ thu thủy vùng trời quanh quẩn, chấn thiên động địa. Xuyên qua u ám tường ánh sáng, Tịch Thiên Dạ đoàn người xuất hiện tại một tòa ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc thế giới bên trong. Nơi này không khí tản ra tự nhiên mùi thơm ngát, chim bay cá nhảy tại trong thiên địa lao nhanh, cố gắng vung lấy vui mừng. Tự do, an la nhở, an bình như là một tòa thế ngoại đảo nguyên. Mà lại nơi này thiên địa nguyên khí tương đương nồng đậm, so bên ngoài mạnh hơn gấp 4-5 lần, có thể xưng một tòa tu luyện thánh địa. Khó trách được xưng là phúc địa, Yên Nhạc Hoàng Bộ nắm giữ lấy một tòa xinh đẹp như vậy tiểu thế giới, hoàn toàn chính xác để cho người ta không ngừng hâm mộ. Thải Lân công chúa có chút hâm mộ nói, bọn hắn hải tộc mặc dù nội tình cũng không kém, nhưng không có loại này động thiên phúc địa. Nàng tầm mắt nhìn ra xa, thế giới này cũng không lớn, đường kính đoán chừng chỉ có mấy vạn cây số, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, có sông núi, có dòng sông, có hồ nước, thậm chí có biến ca các ngươi đều là ai, như thế nào đi vào nơi này một đạo băng lãnh thanh âm phá hủy mấy người suy nghĩ. Chỉ thấy một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô ra hiện ở trước mặt bọn họ, sau lưng của hắn tuân ra từng người võ trang đầy đủ tinh nhuệ quân sĩ, tản ra quần quận thiết huyết sát ý cùng địch. Ý nhìn chăm chú lấy Tịch Thiên Dạ đoàn người. Vương tướng quân, đều là người một nhà, món vũ khí buông xuống. Tô Hàm Hương kịp phản ứng, từ trong đám người đi ra, chủ động nắm trên mặt mạng che mặt hái xuống. Rõ ràng, nàng nhận biết trước mắt cao lớn tướng quân. Trưởng công chúa điện hạ. Vương tướng quân thân thể chấn động, nhìn tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan hoàn mỹ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đợt, tắt lại quay về đêm ra trương.